Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, đánh lén ban đêm. Tăng thêm cầu đặt mua, toàn bộ vương quốc, trước mắt ở vào một mảnh trong chiến loạn. Trong phòng họp, một tấm da dê địa đồ bị treo lên, do Sekker giới thiệu, đầu tiên là thực lực mạnh nhất vương lĩnh. Bởi vì trước hết nhất gặp chiến loạn, Hoàng Kim Bình Nguyên ruộng nương bị hàng loạt ruộng bỏ hoang. Nông phu nhóm chịu đủ đói cận làm phức tạp. Rất nhiều hiệu Trung Quốc vương các kỵ sĩ, có đầu phục nữ vương, có đầu phục ngụy vương, còn có trực tiếp tung tích không rõ. Một bộ phận quân đội bị đánh tan, trực tiếp trở thành đạo phỉ. Phương Bắc người có được ưu thế binh lực, nhưng chúng ta Tây Cảnh cũng là tường sát, đủ để ngăn chặn sự tiến công của bọn họ, dùng từng tòa thành lũy cho bọn hắn lấy máu. Bây giờ tiến công nhiều nhất còn có 1 vạn người, nhưng chúng ta tổn thất cũng hết sức thảm trọng, chỉ còn lại có mấy ngàn người. Mấu chốt là kèm theo Derek đại công tước dần dần lớn lên, liền có khác biệt ý chí, đến mức Nam Phương cùng Phương Đông cũng rất kỳ quái. Đầu tiên là Phương Đông Listeria công tước, tại năm trước, chết bệnh, về sau, thuyền của hắn đội nhận lấy Nam Phương quân đội tiến công. Vị kia hắc bảo công tước chiếm đoạt đại bộ phận thủy thủ về sau, lại quỷ dị bắt đầu tiêu hóa địa bàn mới, án binh bất động, chấm ngoặc kép, quả nhiên, toàn bộ đại lục đều lộn xộn a. Saweru trầm ngâm nói. Nam Phương đại công tước mong muốn để cho chúng ta cùng phương Bắc người lưỡng bại câu thương, lại từ cho lấy đi lớn nhất một phần lợi ích. Đây cũng không phải là âm mưu, mà là bày ở ngoài sáng. Hết lần này tới lần khác, chiến tranh một khi hưng khởi, liền khó mà dừng lại. Lão sư, Bắc Cảnh người ngoại trừ một bộ phận lưu thủ vương đô quân đội bên ngoài, tinh nhuệ nhất 1 vạn người đều ở nơi này. Chúa cứu thế trong mắt có cửu hận, bất kể như thế nào, ta đều muốn báo thù. Khí tức trên người nàng lệnh Saweru ghé mắt, cảm giác không chỉ có là thuần thục nắm giữ phóng mục giả, thậm chí đạt đến mục lang nhân yêu cầu. Nói đến đây cái kia sao băng trong rừng rậm mặt bầy phong lang, cũng là một cái không sai nô dịch đối tượng a. Mặc dù di tích phụ cận bị ta giết tàn, nhưng chung quanh khẳng định còn có. Saweru âm thầm nghĩ tới cái này, chuẩn bị đợi lát nữa liền cùng chúa cứu thế nói lại. Báo thù sao? Ta hiểu được. Saweru gật đầu. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Này 1 vạn quân đội trước đó đã gãy không ít người, sĩ khí sa sút, lúc này nên thừa thắng xông lên. Cụ thể đâu? Các hạ, Sekker dò hỏi. Cụ thể tới nói, liền là đánh lén, dùng kỵ sĩ tạo thành tiểu đội, thừa dịp bóng đêm yểm hộ nhiễu loạn địch quân doanh địa. Dù cho tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả, đối kháng chính diện dạng này vạn đại quân người, không lùi không tránh, sớm muộn cũng sẽ mệt chết. Nhưng quấy rối chiến, du kích chiến, lại có thể lệnh đại quân sụp đổ. Này chính là cái này thế giới cá nhân sức mạnh to lớn. Nói đến, Saweru xử lý Rofer cũng là giúp Tây Cảnh người một đại ân. Bằng không mà nói, có vị này tam giai đỉnh phong kỵ sĩ tại, Hoa Hồng Bảo tình cảnh tất nhiên sẽ càng thêm không thể tả. Nói không chừng đều sẽ bị trực tiếp công phá. Lúc này Saweru đưa ra đề nghị này, liền là xem song phương siêu phàm lực lượng không sai biệt lắm. Chính mình cái này chiến lược gia nhập, tuyệt đối là thay đổi chiến cuộc một viên to lớn quả cân. Hắn trên thực tế cũng không là loại kia tính không lộ chút sơ hở mưu sĩ, nhưng chính là dựa vào chính mình trước dài khi dễ người. Về phần tại sao không trực tiếp chém đầu Frank đại công tước, như thế Bắc Cảnh đại quân, đặc biệt là trong đó chức nghiệp giả tuyệt đối sẽ giải tán lập tức. Cùng lợi ích của hắn không hợp, dạng này là có thể sao? Chúa cứu thế trừng to mắt, ngốc ngốc dáng vẻ hết sức đáng yêu. Dạng này như vậy đủ rồi. Saoru cười cười, có chút cưng chiều vuốt vuốt tóc của nàng. Đêm khuya, thành bảo cách đó không xa. Bắc địa đại doanh, top 5 top 3 lều vải cũng không quy luật tọa lạc tại cùng một chỗ. Liên liên hàng rào cùng vành đai cách ly đều không có. Ngoại trừ bắc cảnh kỵ sĩ đoàn cùng quân chính quy còn có một số bộ dáng bên ngoài. Phong thần mang tới binh đoàn. Hoàn mỹ thuyết minh như thế nào, đám ô hợp. Không có trạm gác, không có lính tuần tra. Ban đêm chắc chắn uống rượu. Còn có theo quân thương nhân cùng Lưu Oanh. Ngay tại bên ngoài trại lính làm lên sinh ý. Đây là chư hầu thậm chí quốc vương quân đội thái độ bình thường. Trung tâm nhất trong lều vải, Frank đại công tước đọc lấy độ quạng truyền đến tình báo. Chau mày, vị này bắc cảnh công tước, lúc này thoạt nhìn giống như một thoáng lão mười mấy tuổi. Chiến tranh, chúng ta kéo không nổi. Hắn thở dài một tiếng, mặc dù biết rõ tây cảnh người đồng dạng tiêu hao không nổi. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ khuất phục, nhưng phương bắc người cũng giống như thế. Cái khác còn dễ nói, nhưng này chút cưỡng ép điều động dân phu. Theo vương đô công phòng chiến bắt đầu, đã có hơn một năm không có trở về. Lần trước là dựa vào tại vương đô bên trong cướp bóc đến hàng loạt chiến lợi phẩm, thỏa mãn binh sĩ nhu cầu. Nhưng lần này tây cảnh cuộc chiến, nhưng bây giờ không thế nào thuận lợi, kèm theo thương vong người càng ngày càng nhiều. Trong quân đội đào binh không ngừng xuất hiện, dù cho giết mấy cái, đem đầu treo ở trên cột cờ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bắc cảnh đất đai cần trồng trọt, vương lĩnh rối loạn cần đàn áp. Còn có, Frank đại công tước bưng bít lấy cái chán, trước mặt phảng phất xuất hiện một người trẻ tuổi thân ảnh. Saoru, Godly, hắn nhẹ nhàng phun ra cái tên này. Lang bầy vĩnh không bỏ quên, dùng vinh quang của ta thề, ta chắc chắn sẽ làm Glenn báo thù. Ầm ầm, đúng lúc này, hắn nghe ra đến bên ngoài rối loạn, Frank đại công tước xốc lên lều vải, mượn nhờ hàng loạt bó đuốc ánh sáng, thấy được dưới bóng đêm chạy loạn binh sĩ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, công tước đại nhân. Có kỵ sĩ tập kích quân doanh, tại góc tây bắc vị trí, nhân số không nhiều, nhưng tạo thành hỗn loạn. Một tên vu sư lập tức khom người bẩm báo, ra lệnh cho chúng ta kỵ sĩ đánh trả. Tại trong đêm tối đánh lén, là chân chính kỵ sĩ chỗ khinh thường hành vi. Frank đại công tước phẫn nộ nói, đồng thời cũng không thấy đối phương có thể cho mình phương này tạo thành bao lớn làm phức tạp. Nếu luận mỗi về nhân khẩu tư chất thoại, trên thực tế phương Bắc người cường giả số lượng còn muốn so Tây phương nhiều một chút. Nếu như không phải Rofer cái này đỉnh cấp chiến lược thiếu sót, nói không chừng hắn sớm đã công phá Hoa Hồng Thành, thậm chí là Úc Kim Hương Thành Bảo. Nghĩ tới đây, Frank đại công tước đối Saoru hận ý lại nhiều một điểm. Giết, Saoru lẳng lặng đứng ở một bên. Chỉ huy tây cảnh các kỵ sĩ tiến công, tác dụng của hắn là chỉ vung cùng quan sát, chỉ có xuất hiện đáng giá hắn tên động thủ mới sẽ ra tay, thường thường là mấy cái lấp lánh đi qua, săn ma dao găm đâm ra, đối diện kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng liền mất đi sinh mệnh. Phát hiện có người đánh lén về sau, phụ cận kỵ sĩ đã sớm phản ứng lại. Không cần công tước hạ mệnh liền tự phát chạy đến, cùng bên mình chiến đấu. Hết sức rõ ràng, nếu như bị bọn hắn dây dưa kéo lại, chờ đến đại quân vây kín, chính mình phương này 8 phần 10 sẽ còn hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cao thủ chất lượng rất bình thường sao, cũng không có mấy cái chức nghiệp giả, xử lý một cái thanh đồng kỵ sĩ về sau. Saoru buồn bực ngán ngẩm về tới tại chỗ. Bất quá, cũng có thể là bẫy dập. Hắn cảm thấy Frank đại công tước có lẽ sẽ liên hợp một chút lực lượng khác. Tại thống soái trong lều vải bố trí đặc biệt nhằm vào bẫy dập của chính mình. Bởi vậy căn bản không vội ở chém đầu. Rút lui đi,